Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, thứ 262 chương Phượng Thanh Mưu Đồ 04. Lý Thái Y trước khi đi là, dặn dò, nương nương ngươi nhưng muốn cẩn thận thân thể của mình, thái tử đau lòng rất, ngươi bị thương, các nô tài ngày cũng không tốt quá. Phượng Giao lập tức lúng túng vô cùng. Thế nhưng lại không thể nói gì nữa. Lần trước Phượng Giao đi cho Ngọc Lưu nấu canh, không chú ý nhượng kê mổ một ngụm, bất quá chỉ trên ngón tay hơn chút vết thương. Cái kia bá đạo nam nhân liền nghiêm lệnh, không cho phép nàng lại tiến phòng bếp, liền sinh mấy ngày hờn dỗi, làm được thái tử quý phủ hạ đô cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ đâu lại nhà hắn, sát linh muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể nghẹn. Phượng Giao đột nhiên nghĩ đến 3 tháng sau thu săn, con ngươi lóng lánh, nửa ngày, cười khanh khách đạo, sát linh, hoàng đế đã rất lâu không có tuyển tú đi. Sát linh sửng sốt, gật gật đầu, đạo, hậu cung đã có không sai biệt lắm bát năm không có mới phi tử. Phượng Giao hơi nhíu mày. Mặt mày mỉm cười, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt a. Lệ phi nương nương hiện tại bản thân bị trọng thương, không thể hầu hạ hoàng thượng, nói như thế nào nàng cũng là ta cô, người nói ta có phải hay không nên vì nàng san sẻ a? Nói đến đây, sát linh vẫn không rõ Phượng Giao ý tứ, kia thật chính là ngu ngốc, cảm tình chủ tử nhà mình là muốn tắc mấy đẹp cô nương cấp hoàng đế. Cấp lệ phi ngột ngạt, này lệ phi thương thế còn chưa có hảo, không biết nghe thấy việc này, có thể hay không khí huyết công tâm. Nặng thêm thương thế, hoàng thượng không háo sắc, hơn nữa hoàng thượng niên kỷ, sát linh nhắc nhở, đương kim hoàng thượng đã tuổi gần 50, ở chuyện phòng the phương diện tâm lực chưa đủ là bình thường. Chỉ là, Phượng Giao có thể đưa ra việc này, lẽ nào sẽ không có biện pháp giải quyết sao? Mỉm cười, mang theo một chút tính toán, Phượng Giao đạo, thế nào ngươi đã quên, thần y sơn trang cái gì hảo dược không có? Sát linh sắc mặt khó chịu, một hồi hồng một hồi thanh, hắn có thể nói cái gì, da mặt của hắn cũng không chủ tử da mặt dày, chuyện như vậy lại nói tiếp một chút cũng bất xấu hổ. Được rồi, kỳ thực hắn lo lắng đều là dư thừa, chuyện này cho dù quyết định xuống, còn tiếp được đến nên thế nào tuyển tú, chính là những đại thần kia sự tình, này trung gian không thể thiếu muốn Phượng Giao lửa cháy thêm dầu. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không rất thuận lợi chính là, này triều đình Thái Bình 3 năm, áp chế Ngọc Lưu 3 năm, là thời gian náo nhiệt một phen, nếu như sát linh biết Phượng Giao lúc này ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thán một câu, chủ tử này, bao che cho con, hậu cũng quá mức đi. Chuyện gì đều muốn trả thù trở lại, lại nói hỉ nhi cầm bức họa kia, mang theo thái tử phi lệnh bài tiến cung, chạy thẳng tới Thiên Học Cung. Ngọc Mân còn đang Vũ Nương điện lý, nghe tiểu thái giám thông truyền, nhìn Vũ Nương liếc mắt một cái, đạo, mang tới đi. Vũ Nương trên mặt không có gì tỏ vẻ, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm, hỉ nhi nha đầu kia tới làm gì, dựa vào nàng đối chủ tử hiểu biết, chính mình hôm qua ăn lớn như vậy thiệt, chủ tử tuyệt đối sẽ không chịu để yên, dù là trong lòng lại thế nào thấp thỏm. Ngọc Mân cũng không theo Vũ Nương trên mặt nhìn ra cái gì. Này cũng phải ích với Vũ Nương những thứ ấy năm thanh lâu cuộc sống. Nghênh đón khách hướng, đã sớm luyện liền một phen không lọt tình tự bản lĩnh. Hỉ nhi nắm họa cuốn vào nội điện, phúc phúc thân, thấy qua thất hoàng tử, bởi vì hỉ nhi là Phượng Giao bên người nha hoàn. Cho nên Ngọc Mân sắc mặt coi như dễ thân, thản nhiên nói, khởi đi. Chuyện gì, hỉ nhi và Vũ Nương thế nhưng nghe ra Ngọc Mân trong câu nói nhàn nhạt mừng rỡ. Trong lòng nhao nhao tỏ vẻ không thè mơ siêu hỉ nhi đạo, đoạn thời gian trước, không biết là ai tương này họa đưa tới thái tử phủ cho thái tử điện hạ. Thái tử phi biết được hậu rất là sinh khí, sai người đi cha, rốt cuộc là cái nào bọn đạo trích hạng người. Hết chương.